Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn những diễn biến vô cùng hấp dẫn tiếp theo trong bộ truyện Lặng Thầm Yêu đến từ tác giả Trang Nguyên. Và như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước thì Hàn Phong đã quyết định hủy đính hôn với dì Băng. Và với quyết định này của anh ấy chắc chắn sẽ khiến cho cuộc sống của anh ấy cùng với Phương Nghi sẽ gặp phải vô vàn rắc rối. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện ngày hôm nay hai người họ sẽ phải đối mặt với những điều bất ngờ nào đây. Sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Lặng Thầm Yêu, tác giả Trang Nguyên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi cô nhanh chân chuồn lè, kẻo nếu như hắn bắt được sẽ xử đẹp cô mất. Vì vậy mà cô bỏ lỡ khoảnh khắc trên gương mặt đẹp trai của hắn xuất hiện nụ cười thả lỏng ngàn năm có một khi mà hắn ngoái đầu nhìn theo cô. Nụ cười tạo nghiệp này bất kỳ cô nàng nào trông thấy cũng có thể chết chìm trong đó. Bóng của cô xa dần qua lớp cửa kính, co chân chạy lên tầng 2. Hắn nhìn theo, chợt cảm thấy trong lòng chênh vênh. Mình và cô ấy liệu rằng có phải là tình yêu không? Sáng sớm hôm sau, hai người dậy từ sớm để lái xe về thành phố. 6 giờ sáng xe chạy, lên xe. Sau khi nhìn thấy Phương Nghi thắt xe an toàn xong, hắn nói: Phương Nghi, ở công ty có chuyện nên về đến nơi, tôi phải lên văn phòng làm việc ngay. Nếu như em mệt, tôi sẽ nói Nam Hùm đưa em về nhà nghỉ ngơi. Không đâu, tôi cũng muốn đến công ty. Có một vài việc cần tôi xử lý. Tôi sẽ nhắn tin cho Thế Kỳ xin cuối giờ sáng đến công ty. Vất vả cho em rồi. Vậy nhắm mắt ngủ đi. Tôi lái cao tốc hơn 4 tiếng là về thành phố thôi. Anh tập trung lái xe nhé. Nếu như mệt thì có thể nghỉ dọc đường một lát. Nói rồi, cô không muốn hắn cảm thấy phiền. Liền đắp chiếc chăn mỏng lên người. Nghiêng người một bên, khẽ nhắm mắt giả vờ ngủ để hắn yên tâm. Hơn 10 giờ hai người về đến công ty. Trong xe, cô mỉm cười rồi nói với hắn: Anh cứ lên trước đi, tôi đi thang thượng lên sau cũng được. Chuyện anh đưa tôi bỏ đi trong nơi đính hôn e rằng đã đến tai của tất cả mọi người. Hạn chế đi cùng nhau sẽ tốt hơn. Phương Nghi, tôi không ngại điều này. Tôi có trách nhiệm bảo vệ cho em. Em đừng lo. Ông nội tôi đang chủ trì cuộc họp với các trưởng bộ phận. Tôi lên xử lý trước. Em tự bảo trọng nhé. Buổi trưa em sẽ nhắn cho em. Cô gật gật đầu, rồi sau đó nhìn theo bóng lưng hắn đang xài bước thật nhanh về phía thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Cô buông tiếng thở dài tự nhiên. Chắc là có chuyện gì đó áp lực lắm. Vậy nên đêm qua, hắn mới nói cô chuẩn bị để sáng nay lái xe về sớm. Vậy mà cô không thể nào giúp được gì cả. Lên đến văn phòng, hắn đi thẳng vào phòng họp. Hắn đã được Nam Hùng báo. Sáng nay ông nội chủ trì cuộc họp với các cổ đông và lãnh đạo cao cấp để thông báo về việc chính thức thành lập công ty con và chiến lược mua bán xác nhập dự án phía Nam do Hàn Cảnh làm tổng giám đốc. Mong các vị bô lão ủng hộ Hàn Cảnh. Thành ý của ông nội rõ ràng như vậy, các cổ đông đều hiểu là vị trí của hắn đang lung lay. Đó là còn chưa kể đến, công ty con của Hàn Cảnh vừa mới thành lập, dự án mua lại rất tiềm năng, vậy nên có thể triển khai được ngay. Tuy nhiên, do chưa tuyển dụng được nhân sự phù hợp, nên phải cân nhắc một vài nhân vật chủ chốt của công ty hiện tại sang hỗ trợ. Điều đó đồng nghĩa với việc quyền lực và nguồn lực của hắn bị thu hẹp, hắn sẽ mất đi một số tướng tài. Hắn vào phòng họp, thẳng lưng tiến đến vị trí ghế trống ngay cạnh ghế chủ tịch của ông nội, đối diện với Hàn Cảnh rồi lên tiếng: Xin chào chủ tịch, các cổ đông và lãnh đạo cao cấp của công ty. Thật sự xin lỗi, sáng nay thì tôi có việc cá nhân rời thành phố nên quay trở về chế. Dù được thông báo về cuộc họp, vậy nhưng không thể tham gia ngay từ đầu. Không biết là mọi người họp đến đâu rồi, có thể tiếp tục. Kỳ thực mà nói, cuộc họp này chưa ai thông báo chính thức với hắn cả. Mà mấy hôm nay thì hắn cũng tắt điện thoại nên không thể nào liên lạc được. Ông nội của hắn lên tiếng. E rằng con đã về quá trễ. Những nội dung quan trọng đã được thông qua. Ban trợ lý sẽ làm việc lại với con. Cũng lâu lắm rồi mới thấy ông nội của hắn đứng ra điều hành cuộc họp bất thường. Vâng, thưa chủ tịch. Việc ông nội đã quyết chắc hẳn phải có lý do. Con và các cổ đông đây xin nghe. Ý hắn muốn nói với các cổ đông rằng đây là ông nội hắn đang áp đặt. Họ cần phải cân nhắc một cách khách quan. Hàn Phong, ta đây là đang thay con thu dọn tàn cuộc. Hành động thiếu suy nghĩ của con đã khiến tập đoàn An Nam rút vốn khỏi dự án Green City và hủy hợp tác với chúng ta trong các dự án nội đô. Con cứ liều mà tìm đối tác mới đi. Để công ty không bị thiệt hại, chúng ta sẽ đẩy mạnh việc hoàn thành pháp lý để triển khai dự án phía Nam do Hàn Cảnh quản lý. Hắn nghe xong thì cười nửa miệng. Hai ngày nay cũng xảy ra nhiều chuyện gớm nhỉ. Nhưng chuyện này dù đã tiên lượng được trước, nhưng mà hắn vẫn khá bất ngờ khi thấy ông nội can thiệp ngay lập tức. Hắn lên tiếng. Chủ tịch à, chuyện An Nam rút khỏi dự án Green City con đã có phương án. Còn các dự án mới đang xin chủ trương. Hàn Quang chúng ta đủ tự tin để giành dự án về, chưa cần liên minh. Muốn đi xa phải đi cùng nhau. Con đành lò xò tự đi thì bao giờ mới đạt được mục tiêu tăng trưởng mà chúng ta đã đề ra. Việc này chủ tịch đời con có buổi báo cáo riêng lại. Không hợp tác với An Nam thì không hẳn là không tốt. Chúng ta sẽ có cơ hội tự chủ và tự quyết được mọi chuyện. Thay vì có sự can thiệp của họ, lợi nhuận cũng sẽ không bị chia sẻ. Tôn, ta và các vị cổ đông đợi xem con sau khi gây ra hậu quả sẽ dọn xem thế nào đây. Hàn Phong vẫn phong thái cứng rắn, tự tin, không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai, kể cả ông nội. Hắn tự tin rồi nói. Chiều mai con sẽ mở cuộc họp. Con sẽ cho thư ký báo lệnh với chủ tịch và các bộ phận liên quan. Cuộc họp kết thúc, Hàn Cảnh đắc thắng đứng lên bắt tay các vị cổ đông và lãnh đạo từng phòng ban của công ty, hứa hẹn về triển vọng dự án đang triển khai. Các vị lần lượt ra về. Trong phòng họp, ông nội của hắn lên tiếng. Hai đứa ở lại, ta có lời muốn nói. Ông nội muốn chỉ đạo gì ạ? Chúng con xin nghe. Hàn Cảnh lên tiếng trước. Ông nội nhìn hai đứa cháu rồi nói. Hàn Phong, ta đã từng rất kỳ vọng vào con. Vậy nhưng lần này con làm ta quá thất vọng. Cho dù con có phương án, thiệt hại lần này ai cũng có thể nhìn ra. Ông nội, thiệt hại hay không con chưa nói trước được. Con đã có sự chuẩn bị. Ông nội cho con thời gian. Hợp tác với An Nam cũng không dễ chịu gì. Họ đang ỉ mạnh hiếp yếu, đưa ra những điều khoản không có lợi cho chúng ta. Không hợp tác nữa cũng là cơ hội để chúng ta xoay chuyển tình thế. Con đang biện minh cho hành động vô lễ của mình rồi đẩy quan hệ của chúng ta với nhà Di Băng trở nên tồi tệ sao? Vì một đứa con gái thâm kém nhà đã quán ba về, thế mà con sẵn sàng bỏ qua thanh danh uy tín của gia đình họ Trần. Ta đã rất mất mặt với bên phía nhà Di Băng, con có biết không vậy? Ông nội à, chuyện không liên quan đến cô gái ấy. Lỗi là con. Con không muốn lấy hôn nhân của con ra giao dịch hay trói buồng với một cô gái tham vọng như Di Băng. Vậy mấy hôm nay con bỏ đi với ai? Điện thoại cũng không thèm nghe máy, để bao nhiêu người phải mất mặt. Nếu như con không cơ sở đúng mực, ta e rằng mảng bất động sản này ta cũng không thể nào giao tiếp cho con được. Hàn Cảnh nhìn hắn rồi đắc ý. Ngoài mặt hắn vẫn lạnh băng, nhưng mà trong lòng thì nổi sóng. Vậy ông nội đành sao cho ai? Cho Hàn Cảnh à? Nếu không phải con thì sẽ là Hàn Cảnh. Hàn Phong, gần đây ta thấy con có quá nhiều tâm cơ. Đừng để ta mất niềm tin vào con nhé. Ông nội hắn nói trước khi tức giận đứng lên bỏ đi. Ông nội, có phải hay không, từ trước đến nay ông chưa khi nào có ý định để lại bất động sản này cho con? Hắn cố gắng nút lại câu cuối cùng rằng ông chỉ lợi dụng hắn để xây dựng và phát triển một bất động sản Hàn Quang khỏe mạnh rồi chuyển giao lại cho Hàn Cảnh. Ông cố hơi nhíu mày khi được hỏi thẳng, cũng không có ý định trả lời. Hắn nói tiếp: bởi vì con là con riêng của gia tộc này sao? Hàn Phong, những gì con đang làm ta đều biết. Ta cần một người trung thành với gia tộc, chứ không phải là một đứa trẻ luôn hoài nghi về gia đình nó được sinh ra. Mẹ con đã qua đời từ lâu, vậy mà con vẫn còn ý định đào sới quá khứ lên để tìm kiếm điều gì à? Đó là người phụ nữ thấp hèn. Con càng biết sự thật thì con sẽ càng tổn thương thôi. Ông nội, ông cũng theo sát con nhỉ? Dù thế nào ông cũng không có quyền màn sát mẹ con trước mặt của con. Mẹ của con vì sinh ra con đã phải từ bỏ sự nghiệp của mình, vì bảo vệ con đã phải từ bỏ cả sinh mạng của mình. Bà ấy là người phụ nữ tài năng. Có khi nào ông thử nghĩ, nếu như bà ấy không gặp ba con, cuộc đời của bà ấy đã không bất hạnh như vậy. Hắn nhìn thẳng vào ông nội rồi nói, sau đó đứng dậy bỏ đi. Ông cố tức giận, ho khan thành một tràng dài. Hàn Cảnh thấy như vậy nở ra nụ cười thâm độc, vội vàng đến vuốt lưng cho ông rồi nịnh nọt: ông nội à, ông nội bớt giận đi. Hàn Phong xưa nay ngông cuồng, tự cao tự đại. Ông nội anh minh, từ từ sẽ có cách chỉ cậu ta. Quay trở về sau cuộc họp, hắn vào văn phòng mình đóng sầm cửa lại, rồi gọi Nam Hùng vào giao phó công việc. Hắn lên tiếng trước: việc chúng ta đang điều tra về vụ tai nạn của mẹ tôi, ông nội đã biết. Bảo người của chúng ta phải hết sức cẩn thận, ra soát lại xem có sán điệp không. Không thể nào, tôi đã dân kín kẽ. Ông cụ dân cáo già, không có gì qua mắt được đâu. Cần phải đẩy nhanh việc điều tra. Nội trong hôm nay, cậu hãy tìm cách gặp tên lái xe đó, trao đổi với hắn về mong muốn của chúng ta và dùng tiền để mua thông tin từ hắn. Được, tôi biết rồi thưa ông chủ. Nói rồi Nam Hùng rời đi. Hắn ngồi một mình, suy nghĩ một lát rồi chủ động gọi lãnh đạo từng phòng ban vào dặn dò, trao đổi định hướng mới của công ty. Những lúc như vậy anh cần có những người thân tín ở bên. Buổi sáng, Phương Nghi lên văn phòng trong ánh mắt soi mói và những cái nhìn thiếu thiện cảm từ đồng nghiệp. Cô vừa xuất hiện, những tiếng xì xào trong khu làm việc cứ nổi lên. Cô biết rằng họ đang nói về mình, vậy nhưng chỉ mím môi nhẹ, về chỗ ngồi chào đồng nghiệp và xin lỗi bởi vì đến muộn, rồi sau đó lặng lẽ ngồi làm việc của mình. Đến trưa, Thế Kỳ ra khỏi phòng họp, trông thấy cô liền nói: Phương Nghi, chiều nay cô có kế hoạch gì chưa? Xuống tầng 3 ăn trưa cùng tôi, tiện trao đổi công việc nhé. Dạ. Cô hơi giật mình. Có chuyện gì cần nói riêng nên trưởng phòng mới gặp riêng cô à? Cô suy nghĩ nhanh, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, quyết định nhận lời. Vâng, tôi có thể đi ngay được rồi. Được, vậy thì cùng đi nhé. Sau đó hai người đi ra thang máy, bấm thang xuống tầng 3, ghé vào một quán cà phê bán đồ ăn nhanh và cơm văn phòng. Trong thang máy đông người không tiện nói chuyện. Lộm ngồi xuống vị trí bàn sát cửa kính của quán cà phê gọi đồ xong, cô bối rối hỏi sếp: anh muốn nói chuyện gì với tôi sao? Phương Nghi, quan hệ của cô với tổng giám đốc là thế nào vậy? Hai người yêu nhau à? Cô giật mình nhìn anh ta, không biết trả lời như thế nào. Yêu ư? Cô nào dám có ý nghĩ xa xôi đó. Là tình nhân à? Cũng không phải. Nếu chỉ là người tình bé nhỏ được hắn bao nuôi, cô có thể bỏ đi bất cứ lúc nào cô muốn. Nhưng mà hiện tại cô không có quyền đó. Món nợ hắn cô còn chưa trả xong. Không phải. Anh ấy không yêu tôi. Cô chỉ có thể trả lời được như vậy. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhé. Trước đây tôi rất coi thường cô, bởi vì nghĩ cô quan hệ ngoài luồng với tổng giám đốc để tiến thân. Vậy nhưng làm việc với cô, tôi thấy cô không hẳn là không có năng lực. Việc xảy ra trong lễ đính hôn của tổng giám đốc, nhìn thấy anh ấy đã hoảng sợ thế nào, khi thấy cô chưa tỉnh lại đã khiến tôi nghĩ khác về quan hệ của hai người. Cô mở to mắt nhìn người đối diện, bối rối rồi nói: đúng là như anh ấy, tôi mới có cơ hội vào Hàn Quang. Nhưng mà tôi luôn nỗ lực hết sức để có thể đóng góp được gì đó cho công ty. Tôi không nghi ngờ điều đó. Hôm nay tôi gặp riêng cô cũng không phải vì chuyện đó. Tôi rất tôn trọng tổng giám đốc. Anh ấy là một trong số ít những người trẻ tài năng mà tôi biết. Vậy nên tôi chỉ muốn nói để cô hiểu. Cô nên suy nghĩ về việc ở bên cạnh anh ấy. Đừng vì cô mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy tại Hàn Quang. Có khi còn đánh mất tất cả đấy. Nghe đến đây thì Phương Nghi hoang mang, nhìn vào trưởng phòng. Cô cảm thấy hơi khó thở nơi lồng ngực. Cô chưa khi nào nghĩ mình lại có thể gây ảnh hưởng đến hắn như vậy. Anh có thể nào nói rõ hơn được không? Bởi vì tổng giám đốc hủy bỏ lễ đính hôn, thế nên bên An Nam đã hủy hợp tác với Hàn Quang. Cuộc họp sáng nay, chủ tịch đã vô cùng tức giận và có động thái thu hẹp quyền lợi của tổng giám đốc, để cho cậu Hàn Cảnh điều hành công ty con cạnh tranh với tổng giám đốc. Rất nhiều nhân sự chủ chốt cũng được điều chuyển sang công ty của Hàn Cảnh. Tôi rất quý trọng tổng giám đốc, nên nghĩ là mình nên nói lại chuyện này với cô. Tôi nghĩ hình như là anh hiểu nhầm rồi đấy. Chuyện này không hề liên quan đến tôi. Lựa chọn của anh ấy như thế nào cũng không phải là vì tôi đâu. Giờ này tôi không hề có một chút ảnh hưởng nào đến tổng giám đốc cả. Cô nói bằng giọng chắc chắn. Lời tôi nói có đúng hay không? Cô hãy kiểm chứng rồi hãy đưa ra quyết định của mình. Giờ này anh hùng đều không qua khỏi ải mỹ nhân. Thế Kỳ nhìn cô thở dài rồi đáp như vậy. Anh muốn tôi nghỉ việc có phải không? Nhìn cô mất vài giây, Thế Kỳ nói thẳng. Không chỉ là nghỉ việc, cô nên tránh xa tổng giám đốc xa. Cô ngẩng đầu nhìn lên và cảm thấy tim mình có một chút đau nhói. Nếu như là nghỉ việc, cô biết xoay sở tiếp theo ra sao. Hợp đồng với hắn ràng buộc chặt chẽ như vậy, trừ khi là hắn chán, chứ cô thì làm sao có thể bỏ đi được. Trong lòng của cô trăm mối tơ vò, rối bời, giống như một quần len bị con mèo nghịch ngợm, bây giờ không biết bắt đầu gỡ từ đâu cả. Xuân cơm được đưa ra, cô lặng lặng ngồi ăn cùng với Thế Kỳ. Vậy nhưng tâm trí thì không thể nào tập trung. Cô cố gắng ăn hết nửa xuân rồi xin phép Thế Kỳ đứng dậy lên văn phòng trước. Trước khi cô rời đi, anh ta còn nhắc nhở: Phương Nghi, hãy suy nghĩ về điều tôi vừa nói. Thế Kỳ nhìn theo bóng lưng rời đi thở dài. Anh không muốn tọc mạch vào chuyện của người khác. Vậy nhưng gắn bó với Hàn Quang lâu khiến anh rất yêu quý môi trường làm việc tại đây. Mà Hàn Phong chính là linh hồn của bất động sản Hàn Quang. Nếu như cậu ấy rời đi để Hàn Cảnh tiếp quản, thì thật sự không biết các bộ phận sẽ đi đâu và về đâu. Vừa ra khỏi quán thì điện thoại của cô đổ chuông. Thấy người gọi đến là hắn, cô tìm một góc khuất đứng lại nghe máy. Giọng của hắn hơi mất kiên nhẫn: Phương Nghi, em ở đâu vậy? Tôi vừa xuống tầng 3 ăn nhà. Anh ăn chưa chưa? Tôi không đợi tôi đi ăn à? Chưa, tôi đói meo rồi đấy. Bỗng nhiên cô cảm thấy tội lỗi, không đành lòng để hắn đói, cô hỏi lại: Thêm Nam Hùng đâu? Hôm nay không gọi cơm khách sạn cho anh à? Cậu ấy có việc ra ngoài, tài liệu sáng nay chất đống, tôi mãi xem quên mất giờ ăn. Em ở đâu vậy? Đợi tôi xuống ăn thêm gì đó nhé. Cô suy nghĩ vài giây rồi trả lời: Anh ăn cơm New Singapore không? Tôi mua lên văn phòng cho anh nhé. Anh không cần phải ra ngoài. Làm được Phương Nghi, cái gì cũng được cả, chỉ cần là đồ ăn của em mang đến là được. Cô nghe xong mỉm cười, trong lòng vừa ấm áp lại vừa nặng nề. Dường như tình cảm của cô đã vượt quá giới hạn cho phép và hắn rồi. Càng lúc là càng lún sâu. Một ngày nào đó phải rời đi, cô biết phải làm sao. Cô mang đồ ăn chưa lên khi văn phòng đã có lác đác các đồng nghiệp đi ăn về. Tuy nhiên, Cô vẫn thẳng lưng tiến về phía phòng tổng giám đốc, trước những ánh nhìn không thiện chí của một số cô nàng. Việc này dần dần cô cũng đã quen. Người không hiểu mình thì có nói hay làm gì, họ cũng sẽ cố tình hiểu sai mình thôi. Thế nên cứ điềm nhiên đối mặt, sống đúng với tôn nghiêm của mình là được. Vào đi. Giọng của hắn trầm ổn sau cánh cửa. Em mua đồ lên cho tôi à? Vất vả cho em rồi. Hắn lên tiếng trước khi thấy cô bước vào. Gần đây anh cũng tốt với tôi, vậy nên tôi không nỡ để anh đói chết đâu. Cô vừa nói vừa di chuyển đến trước bàn sofa ngay giữa phòng, bỏ suất cơm và ly nước cam vắt ra. Anh đói bụng lắm à? Thế em lại đi ăn đi. Mà sáng nay mọi chuyện có ổn không? Đừng để tôi đói. Tôi sẽ ăn em không còn cái xương nào cả đâu. Hắn nhìn cô trêu chọc rồi bước dài tiến đến ghế sofa. Công việc không ổn cho lắm, nhưng mà cuộc đời tôi chưa lúc nào là ổn cả. Từ từ sẽ giải quyết được hết. Cô nhìn hắn khẽ mím môi, với những cảm thấy mình không giúp được gì nên không hỏi thêm, chỉ lặng lặng đẩy suất đồ ăn về phía hắn. Anh ăn nhiều đi, lấy sức mà chiến đấu. Lần đầu tiên chủ động quan tâm đến tôi. Mang đồ ăn vào đây, em không sợ người khác nhìn thấy như mấy hôm trước hay sao? Chuyện ở Lê Đánh Hôn mọi người đều biết, đằng nào cũng mang tiếng xấu rồi, có làm gì cũng gột rửa không được. Thôi thì cứ để tự nhiên thôi. Cô thở dài nói như vậy. Hắn nhìn cô có một chút chiều mến. Xin lỗi em, để em phải chịu ở mức rồi. Không sao, mấy ngày nay ở cùng với anh tôi rất vui. Những gì mà anh đã làm cho tôi đều rất cảm kích. Nếu như có thể giúp được anh cái gì, tôi luôn sẵn lòng. Cô mỉm cười nói như vậy. Hắn gạt đồ ăn sang một bên, kéo cô tựa đầu vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy cô, đầu tựa lên vai cô, hai cánh tay siết chặt bờ eo cô. Phương Nghi, để tôi ôm em một lát. Cô chần chừ ngoái đầu ra phía cửa nhìn. Hắn hiểu ý nên lên tiếng. Không có lệnh của tôi, không ai dám xông vào đâu. Cô gật đầu để yên cho hắn ôm, khẽ giọng xin lỗi. Hàn Phong, thật sự xin lỗi. Bởi vì tôi xuất hiện trong Lê Đánh Hôn đó nên mới xảy ra chuyện. Không phải lỗi của em. Quyết định là ở tôi. Nam Nhi đại trưởng phu, dám làm dám chịu. Ngừng lại vài giây hắn nói tiếp. Phương Nghi, nếu tôi không còn làm tổng giám đốc ở đây nữa, em vẫn sẽ tin tưởng và đi theo tôi chứ? Đương nhiên rồi, tôi là người của anh mà. Thế còn gốm mộng thì sao? Nếu tôi không ngồi đây nữa, dự án hợp tác với gốm mộng chắc chắn sẽ bị bỏ dở. Không sao, tôi và Hải Tùng sẽ nghĩ cách khác. Anh có dự định gì à? Tôi muốn xây dựng đế chế riêng. Công ty này cũng rất tốt, nhưng mà nó là của ông nội, không phải của tôi. Cho dù ông tôi sẽ chuyển nhượng một phần cổ phần của tôi cũng không được toàn quyền quyết định. Tôi không có hứng thú làm cái bóng cả đời cho người khác. Hàn Phong, tôi tin anh có năng lực, làm gì cũng sẽ thành công. Cố lên nhé. Cảm ơn em, Phương Nghi. Nếu tôi thích em thì sao nhỉ? Hắn ngẩng đầu giữa khoảng cách, nhìn chằm chằm vào cô, công khai rồi hỏi như vậy. Cô ngước nhìn, thấy ánh mắt đang nheo lại của hắn, cảm thấy mình không dễ bị lừa như lần đầu nữa. Cô liền trả lời. Sao thế? Anh đang tạo nghiệp à? Hắn nghe xong thì phì cười. Phải rồi, không yêu thì đừng gây thương nhớ. Cả em cũng nhớ điều đó cho tôi. Ngập ngừng vài giây, cô thay đổi chủ đề với phía hắn. Bây giờ thì đi săn thôi, có thừng thì mới vượt được đạo. Hắn phối hợp buông cô ra, cầm lê xuất cơm niêu ăn ngon lành. Họ vừa ăn vừa nói chuyện mấy câu. Đợi hắn ăn xong, cô gom rác bỏ vào túi ni lông, rồi sau đó nặng nặng đòi giòn. Mai thì hắn mới đồng ý. Lúc đi ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Hàn Cảnh đi từ hướng đối diện. Trên hành lang lối ra nhà vệ sinh, chống ngực của cô đầm hơi nhanh một chút, nhưng mà vẫn bình tĩnh gật đầu chào rồi đi thẳng. Đến khúc hành lang vắng người, không ngờ Hàn Cảnh sải bước nhanh đuổi theo, bắt lấy tay cô nắm lại rất chặt. Phương Nghi theo bản năng có một chút hoảng sợ, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang giữ chặt cổ tay mình. Hàn Cảnh nhìn cô gái với ánh mắt chinh phục, lên tiếng trước. Phương Nghi là người quen cả, nhìn thấy nhau ít ra cũng phải chào một tiếng chứ. Xin lỗi, tôi không muốn quen anh. Phương Nghi kéo mạnh tay mình ra khỏi tay Hàn Cảnh, đành đi tiếp. Phương Nghi, đừng kiêu ngạo quá như vậy. Hàn Phong sẽ không chống lưng cho em mãi được đâu. Sắp đến, ngay cả bản thân của em, hắn còn không chống đỡ được nữa là. Phương Nghi nhìn Hàn Cảnh, nhìn thấy gương mặt của anh ta vô cùng đắc ý. Trong lòng của cô có một sự cảm lo lắng, liền hỏi lại. Anh nói gì? Tôi không hiểu. Tôi nói cho em biết, Hàn Phong sắp bị hất ra khỏi Hàn Quang. Đi theo hắn sẽ không có lời gì cả đâu. Nếu như em thông minh như vậy, nên nghĩ trước cho tương lai của mình. Nếu tình trước đây chúng ta có duyên gặp mặt, tôi sẽ cho em cơ hội được là người của tôi. Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Không phải hắn biết cô đã là người của Hàn Phong, hắn không ngại hai anh em cùng dây dưa với một cô gái à? Thật đúng là không có liêm sỉ mà. Bây giờ vẫn đang là giờ nghỉ trưa, cô nhìn xung quanh không thấy ai, liền mặt lạnh nói với tên Hàn Cảnh. Tôi đã là người của Hàn Phong, cho dù có bị anh ấy vứt bỏ, tôi cũng sẽ không theo ai cả, đặc biệt là anh. Cô cuối làm cho Hàn Cảnh tức giận không nguôi. Chỉ là một đứa con gái bị cha vứt bỏ, được một đứa con hoang khác dùng tiền mua về, vậy mà dám từ cho hắn lần này đến lần khác, đúng là không biết tốt xấu mà. Phương Nghi, đừng có vội lên mặt, tôi cho em suy nghĩ rồi trả lời. Hoặc là em đồng ý với tôi, hoặc là tôi sẽ để cho em chứng kiến tên Hàn Phong đó từ từ sẽ mất đi tất cả. Không chỉ riêng vị trí ở công ty này đâu, mà là tất cả những gì mà hắn có. Từng chút một. Anh định làm gì? Làm gì à? Trước hết là hất cẳng hắn ra khỏi Hàn Quang, sau đó dèm luôn cái quán ba rách nát của hắn, để xem tên đó và em còn kiêu ngạo đến khi nào đây. Chuyện ở quán ba lần trước cũng là anh làm sao? Cô chợt liên tưởng đến và hỏi anh ta. Em thông minh đấy Phương Nghi, tôi rất thích những cô nàng lanh lẹ cá tính như em. Tôi đã chấm em từ trước. Tên Hàn Phong chỉ là nướng tay trên cướm của tôi mà thôi. Chừng nào hai người còn bên nhau, tôi sẽ không dừng tay. Nhưng mà nếu như em ngoan ngoãn chạy lại van xin về bên tôi, thì không chừng tôi sẽ nể tình mà tha cho hai người đấy. Phương Nghi nhìn anh ta với ánh mắt coi thường. Một người đàn ông không từ thủ đoạn để đạt được thứ mà mình mong muốn. Với những loài người như vậy, cô chỉ cảm thấy coi thường thôi, tuyệt đối không muốn đi theo. Cô không ngờ rằng cô lại là nguyên nhân khiến anh ta làm khó Hàn Phong. Vài giây sau đó cô lạnh lùng nói. Anh có biết vì sao tôi đồng ý với Hàn Phong mà không chọn anh không? Bởi vì anh ấy có nhân cách tốt. Còn anh, nhân cách bị chó tha mất rồi đấy. Nói xong, cô nhìn anh ta với ánh mắt ghét bỏ, rồi quay người đi khỏi, để lại sau lưng hình ảnh tên kia đang nghiến răng tức giận. Từ toilet quay trở về làm việc, tâm trạng của cô cứ thấp thỏm không yên. Nếu như thực sự Hàn Cảnh đang có ý định giở trò, không biết Hàn Phong có chống đỡ được không. Hắn lại đang bị ông nội dồn vào thế khó. Trăn trở nhất là cô cảm thấy mình không giúp được gì. Đề nghị của Hàn Cảnh đưa ra, đương nhiên cô sẽ không đồng ý, bởi vì lương tâm cô không cho phép. Cô cố gắng tập trung vào công việc. Dự án Hàn Quang đang triển khai với gốm mộng rất thuận lợi. Ý tưởng thiết kế nội thất biệt thự của Green City đã được duyệt. Bây giờ gốm mộng đang gấp rút sản phẩm các dòng vật liệu trang trí để cung cấp cho khâu thi công. Bước đầu gốm mộng đã có doanh thu ở mảng vật liệu xây dựng. Hai tổng gần đây đều làm việc bán mạng. Mỗi lần cô gọi cho chú dì trao đổi công việc, đều thấy chú dì than thở. Anh ấy dành toàn bộ thời gian cho công việc, thường xuyên ở lại công ty đến 8-9 giờ, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô hiểu, là anh ấy muốn phát triển gốm mộng thật nhanh để có tiền trả cho Hàn Phong, đổi lấy tự do cho cô. Thật lòng thì cô rất lo cho sức khỏe của anh ấy. Vậy nhưng cô biết mình sẽ không có cách nào thuyết phục được anh ấy, nên đành để anh ấy làm những gì anh ấy cho là tốt. Đang làm việc, cô nhận được tin nhắn từ Hải Tùng. Phương Nghi, chuyện ở Lê đánh hôn của anh ta là như thế nào vậy? Cô giật mình lo sợ. Anh ấy biết rồi à? Không biết là ai nói đến tai của anh ấy. Tuy vậy, cô vẫn nhẹ nhàng nhắn lại. Hải Tùng, mấy hôm nay anh khỏe không? Đừng làm việc bán mạng nữa nhé. Có gì thì cứ từ từ giải quyết. Phương Nghi, trả lời anh, em và tên đó đã phát sinh chuyện gì à? Cô thở dài. Phát sinh sao, cô cũng không biết nữa. Gần đây quan hệ của hai người lúc tiến lúc lùi. Nhưng mà cô hiểu rõ tình cảm của hắn dành cho cô không phải là tình yêu, chỉ là một thói quen hay là một sự phụ thuộc nào đó. Nhưng cảm xúc của cô thì khác. Không có chuyện gì đâu, anh cứ yên tâm. Chiều nay anh có rảnh không? Em về trao đổi công việc rồi nói chuyện thêm nhé. Được, anh đợi em. Hải Tùng nhắn lại. Cô cắn môi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suy nghĩ một lúc, rồi nhắn tin cho hắn. Hàn Phong, chiều nay tan làm tôi có việc qua gốm mộng gặp Hải Tùng trao đổi vài chuyện. Tối nay cho tôi về muộn được không? Một lúc lâu sau đó mới thấy hắn nhắn lại. Ừ, tôi bảo Nam Hùng chờ em đi. Tối nay tôi có việc về muộn, em cứ chủ động ăn tối nhé. Cô nhẹ nhẹ thở ra, cố gắng nén đi tiếng thở dài. Cuộc nói chuyện trưa nay với Hàn Cảnh cho cô biết thời gian này chắc chắn là hắn phải chịu không ít áp lực. Vậy mà cô lại không giúp được gì cả. Tôi thì cứ cố gắng làm tốt việc của mình, không nên gây thêm rắc rối cho hắn là được. Một lúc sau đó cô đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Ra đến khu lễ tân, cô giật mình nhìn thấy Hàn Cảnh đang đi cùng hai mẹ con Di Băng và hai ba người nữa. Có lẽ là nhân sự bên An Nam Group. Di Băng nhìn cô với ánh mắt thù địch, không giữ được bình tĩnh tiến về phía cô lên tiếng. Cô vẫn còn mặt mũi đến đây làm sao? Đồ trà xanh trơ cháo. Cô nắm chặt tay lại, ép mình không phản kháng, đành lách người đi tiếp, nhưng đã bị một cánh tay giơ ra chắn lại. Cô gái đó ghé sát vào tai cô rồi thì thầm. Đừng vội đắc ý. Cả cô và Hàn Phong sẽ phải hối hận về những gì đã làm với tôi. Tôi sẽ không để các người sống yên đâu. Phương Nghi nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt lo lắng. Vậy nhưng không phải cô lo cho cô. Bản thân cô bây giờ còn gì để mất nữa. Chỉ sợ Hàn Phong sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Tiểu thư, đây là nơi công sở đấy. Phiền cô công tư phần mình. Nói xong, cô thẳng lưng bước về phía toilet, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Vừa hết giờ làm, Nam Hùng đã gọi cho cô hẹn dưới nhà để xe, rồi im lặng lái xe, đưa cô đến xưởng gốm. Lên xe, cô không dằn lòng được mà hỏi ngay. Hàn Phong vẫn ổn chứ? Ông chủ vẫn tốt. Hình như Hàn Cảnh và Di Băng đang liên minh chống lại anh ấy. Chiều nay tôi thấy bên An Nam có đến Hàn Quang. Đúng, bên An Nam trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Dự án định hợp tác với ông chủ để phát triển chuỗi shop house Green City bây giờ rút lại hết vốn để đầu tư sang công ty của Hàn Cảnh. Họ như vậy là cố tình mà. Thế thì Hàn Phong sẽ phải làm thế nào? Tìm đối tác khác. Tổng giám đốc cũng đã có phương án rồi. Có điều rằng ông cổ bây giờ không tin tưởng và để anh ấy tự quyết nữa, nên sẽ có một chút khó khăn. Vậy vị trí của anh ấy ở Hàn Phong có ảnh hưởng nhiều không? Cô Phương Nghi đang lo lắng cho ông chủ đấy à? Cô quan tâm anh ấy sao? Nam Hùng thấy cô hỏi sâu không trả lời mà nhấn mày hỏi lại như vậy. Không phải. Tôi chỉ là cảm thấy áy náy vì anh ấy hủy hôn nên mới như thế. Một phần nguyên nhân là tại tôi xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm đó. Ai nấy thì không cần đâu. Hàn Phong chưa bao giờ muốn kết hôn với dì Băng. Đó chỉ là thỏa thuận. Nhưng mà dì Băng không tuân thủ trước, nên ông chủ mới đổi ý. Mà không hiểu bây giờ cô ta còn cay cú nói gì nữa. Cô ngạc nhiên. Chuyện hắn đính hôn với dì Băng chỉ là thỏa thuận thôi sao? Có thật không vậy? Nhưng mà chắc Nam Hùng không có lý do gì phải lừa cô. Nhìn thấy Nam Hùng đang cau mày tập trung lái xe, nên cô cũng không hỏi gì thêm, mà nhìn ra ngoài ngắm đường phố. Đến nơi, Nam Hùng nói với giọng điệu áy náy. Cô Phương Nghi, thật xin lỗi. Bây giờ thì tôi phải đi xác minh một chuyện cùng với ông chủ. Có lẽ muộn mới xong việc. Lúc về cô chịu khó gọi taxi nhé. Được Nam Hùng, tôi sẽ chủ động về. Anh và anh ấy đi cẩn thận nhé. Cô mỉm cười rồi chào Nam Hùng trước khi xuống xe. Gần đây cô toàn làm việc với chú dì và Hải Tùng qua email và điện thoại. Lâu lâu không được về xưởng nên cảm xúc rất vui. Cô biết, giờ này nhân sự và thợ xưởng vẫn còn làm việc ca tối, nên cô đặt 20 chiếc pizza mix đủ vị, rồi ghé qua cửa hàng pizza ngon nhất thành phố để lấy, mang đến xưởng nhờ chị Hà phòng hành chính chuyển cho các bộ phận. Ôi, Phương Nghi à, em chu đáo thật đấy. Mà lâu không thấy em sang, mọi người nhắc em suốt đấy. Dạ, gần đây em bận việc quá nên không thường xuyên đến được. Chị chuyển quà của em cho mọi người nhé. Nó là em luôn nhớ đến và cảm ơn mọi người. Được rồi, thay mặt mọi người cảm ơn cô chủ nhé. Mà nhớ dành thời gian thường xuyên đến đây hơn đấy. Chị Thanh cùng phòng hành chính nhân sự lên tiếng. Cô mỉm cười. Từ nhỏ thì cô đã gắn bó với nơi này, vậy nên mỗi lần đến xưởng gốm đều cảm nhận được sự ấm áp. Chưa kịp vào phòng, cô đã thấy Hải Tùng ra đón. Phương Nghi, em đến rồi à? Vào đây. Cô từ từ bước vào, chào hỏi thăm anh ấy. Anh có khỏe không? Chân anh sao rồi? Gỗ mộc gần đây tăng trưởng tốt quá. Em nhìn báo cáo rất hài lòng. Mọi chuyện ở xưởng gần đây rất thuận lợi. Cứ cái đà này, cho anh 6 tháng nữa, anh sẽ trả hết nợ được cho em. Ờ, thật à? Ôi, Hải Tùng à, cảm ơn anh nhé. Nhưng mà cũng không cần ép mình quá sức đâu. Cuộc sống của em vẫn đang rất ổn, em rất hài lòng. Ổn sao? Tức không phải là em xuyên bị người ta dìm chết vì ghen tuông à? Hải Tùng có một chút tức giận. Anh biết chuyện này à? Cuối cùng em vẫn không sao mà. Cô làm động tác giữa hai tay để thể hiện với Hải Tùng như vậy. Phương Nghi, anh muốn đàm phán với Hàn Phong về việc trả tự do cho em. Về đây, sống với gia đình anh. Nghe Hải Tùng nói như vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy đau lòng. Không, cô chưa muốn rời xa hắn. Cô vẫn còn nhiều lý do để lưu luyến không rời. Hải Tùng à, em không muốn. Em vẫn muốn sống cùng anh ấy một thời gian nữa đã. Vẫn muốn? Phương Nghi, em là người thích bị ngược à? Bị tra đám như vậy, thế mà em vẫn cam lòng sao? Em không cảm thấy bị tra đám hay coi thường gì cả. Thậm chí là ở bên anh ấy, em còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Phương Nghi ngước mắt nhìn anh họ, đôi mắt sừng sừng. Hải Tùng bất ngờ đến phát sóng. Phương Nghi, em nói như vậy là ý gì? Chần chừ một lát, Phương Nghi quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng. Hải Tùng à, hình như em yêu anh ấy mất rồi. Nghe đến đây thì Hải Tùng cảm thấy choáng váng, tay phải nắm chặt lại để giữ mặt bàn. Anh ta không ngờ rằng mọi việc lại đi đến nước này. Lo lắng, sợ hãi, anh ta khuyên nhủ. Phương Nghi, em đừng ngốc nghếch như vậy. Anh ta sinh ra không phải dành cho em đâu. Em biết, nhưng mà em không thể nào kiểm soát được trái tim mình. Phương Nghi bướng bỉnh nói như thế. Hải Tùng nhìn thấy vẻ đau khổ trong ánh mắt của em họ khiến anh không kiềm chế được sự thương xót. Không biết là cho bản thân mình hay cho cô ấy. Cố gắng nén lại, anh hỏi. Anh ta có biết không? Phương Nghi lắc đầu. Không. Em sẽ không để cho anh ấy biết. Cô nhớ đến lần cá cược với hắn. Nếu như cô thích hắn trước, cô sẽ vẫn phải im lặng ở bên hắn, không được nói ra tình cảm của mình. Lúc đó cô cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện cô lại đi yêu một con người bá đạo và không biết phải trái như vậy. Không ngờ rằng tình cảm cũng giống như mưa dầm vậy. Ở cùng nhau càng lâu, ướt càng nhiều. Ban đầu chỉ làm từng chút một, vậy nhưng cô chủ quan không né tránh. Cứ nghĩ cơn mưa này đến rồi lại đi, ướt một chút cũng không sao. Bây giờ thì toàn thân cô đã ướt đẫm, nhắm mắt vào đều là hình ảnh của hắn, không cách nào gạt đi được cả. Phương Nghi, tình cảm này sẽ khiến cho em đau khổ đấy. Nếu như chưa lún sâu, em hãy tự bỏ đi. Hay rời xa anh ta trước, anh sẽ giúp em. Chừng nào anh ấy chưa vứt bỏ em sẽ còn ở bên anh ấy. Và không cần biết dư luận sẽ nói gì. Phương Nghi nhìn anh họ của mình kiên định nói như thế. Hải Tùng nhìn cô đau lòng, tay nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh. Anh chợt cảm thấy bất lực, vì mọi chuyện không ngờ lại luôn đi quá tầm kiểm soát. Những lúc cô gái này khổ sở nhất, anh lại không thể nào giúp được gì cả. Sau khi ghé xưởng gốm, chú dì và Hải Tùng tha thiết mời cô về nhà ăn tối với gia đình họ. Lâu không ghé nhà chú dì chơi, nên cô đành nhận lời. Ăn xong thì cả nhà quây quần lại uống trà nói chuyện. Mà nói chuyện công việc với chú dì, cô nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ. Từ đây đến nhà hắn thì khá xa, coi như là điểm đầu và điểm cuối của thành phố. Đi về có mất gần một tiếng, nên cũng vội vàng xin phép chú dì ra về. Hải Tùng nặng nặng đòi đưa cô về. Trước mặt chú dì, cô không tiện từ chối. Nhưng ra đến xe cô nói với anh ấy. Anh cũng biết hoàn cảnh của em mà. Hải Tùng à, anh mà xuất hiện sẽ làm cho mọi thứ rối tung lên thôi. Cứ để em gọi taxi về đi. Không được, bây giờ muộn rồi. Anh cũng không yên tâm để em đi taxi. Đồng ý cho anh chở em đi. Đến cổng tiểu khu em ở, anh sẽ dừng xe rồi để em đi bộ về. Biến không thể nào từ chối, cô gật đầu lên xe anh ấy. Suốt đường đi, Hải Tùng hỏi han cô về cuộc sống và công việc tại Hàn Quang. Vậy nhưng trong lòng của cô dường như có dự cảm điều gì đó không lành, nên không tập trung vào cuộc nói chuyện của anh ấy. Chỉ mong sao nhanh chóng về đến nhà. Đến cổng tiểu khu, cô chào anh trước khi xuống xe. Cảm ơn anh nhé. Đến nơi rồi, cứ để em đi bộ vào. Anh về cẩn thận nhé. Được rồi, em nhớ bảo trọng đấy. Vâng, cuộc sống của em đang rất tốt mà. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nhiều quá đấy. Anh không sao. Anh phải cố gắng để trả lại tự do cho em sớm nhất có thể. Cuộc sống của em sẽ không tốt mãi được đâu. Sau này chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đây. Hải Tùng nói đầy ẩn ý. Cô gái nhìn anh cảm kính gật đầu rồi nói. Em biết rồi. Cảm ơn anh nhé. Vẫn là anh họ luôn tốt với em nhất. Nói xong cô mở cửa chào anh rồi xuống xe, đi bộ vào trong tiểu khu. Khi về đến nhà, cô mở cửa bước vào. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, đèn trong phòng khách tối om. Chắc là hắn vẫn chưa về. Cô cũng không bật đèn lên. Nhẹ nhàng cởi giày, xò dép trong nhà định đi lên tầng 2. Khi đến cầu thang, tim cô như muốn rớt ra ngoài khi nghe thấy tiếng động nơi quầy bar trong bếp. Em về rồi à? Hắn lên tiếng trước. Ôi, anh về khi nào vậy? Sao không bật đèn thế? Cô tiến lại quầy bar thì nhìn thấy một thân ảnh đẹp trai đến ma mị trong trang phục áo sơ mi đen quần nâu. Hai cúc áo trên cùng đã bật ra để lộ ra bờ ngực rắn trắng. Vừa về và không thấy em đâu, thế nên vào đi uống. Cô cảm thấy có lỗi nên vội nói. Thần xin lỗi. Tôi đến nhà chú gì để ăn tối, mai nói chuyện mà quên mất thời gian. Là Hải Tùng đưa em về à? Cô cúi đầu rồi vẫn lựa chọn nói ra sự thật. Muộn rồi nên anh ấy không yên tâm, để tôi về bằng taxi. Anh ta để em đi bộ từ bên ngoài vào sao? Rõ ràng là hắn thấy cô thong dong đi bộ về, không có tiếng xe đỗ trước cửa. Là tôi không muốn để anh nhìn thấy lại gây hiểu nhầm ấy. Hiểu nhầm? Hai người có gì mờ ám khiến tôi hiểu nhầm à? Hắn trần cảm thấy trong lòng nổi lên cảm xúc chiếm hữu, không muốn cô dây dưa gì với bất kỳ ai cả. Không phải là như thế, tôi đã nói rồi mà, tôi và anh ấy chỉ là anh em thôi. Em đã từng thích anh ta bao giờ chưa? Chưa từng. Vậy người mà em thích là ai? Ngay đến đây thì cô nhìn hắn, trong lòng có cảm giác khó chịu. Không muốn đè nén thêm nữa, cô thử thăm dò rồi nói. Vậy nếu như tôi nói tôi thích anh thì sao? Nghe xong thì hắn hơi bất ngờ, tay cầm ly rượu bỗng khựng lại, mắt nhìn cô không chớp, rồi lại nâng ly lên uống cạn. Em thua rồi. Hình như chúng ta có cá cược vụ này. Thích hay không thích, em vẫn phải lặng lẽ ở bên tôi, tùy ý cho tôi làm loạn trên giường. Ngoài trên giường ra, anh không hề có cảm xúc gì khác với tôi sao? Hoàn toàn không. Tôi không phải là người đàn ông lý tưởng để yêu đâu Phương Nghi. Hắn trả lời còn nhanh hơn suy nghĩ. Có phải bởi vì tôi chỉ là người anh bỏ tiền ra mua về, vậy nên giữa chúng ta không thể có tình yêu à? Cô nhìn hắn và ánh mắt xót xa cho chính bản thân. Phương Nghi, đừng có ngốc nghếch như vậy. Cả tôi và em đều biết trên đời này chỉ có những kẻ ngốc mới tin vào tình yêu. Giữa chúng ta không cần phải có tình yêu rồi khiến mọi chuyện phức tạp. Em cứ ở bên tôi như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn là được. Tôi sẽ không phụ em. Cô cố gắng mở to mắt nhìn hắn, vậy nhưng không hiểu sao mắt lại nhòe đi, không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy ảo ảnh của con người trước mặt, giống như hoa trong gương, trăng dưới nước. Những gì mà người này đã làm cho cô cứ nghĩ anh ta phải có chút tình cảm gì đó. Thế nhưng hóa ra chỉ là ảo vọng của riêng cô thôi. Trong lòng của anh ấy, cô trước sau gì cũng chỉ có tác dụng làm ấm giường. Cảm thấy trái tim mình đau nhói khi đứng trước người đàn ông này, cô lấy lý do để rút lui. Người tôi dơ quá, tôi phải lên nhà tắm táp trước. Anh cứ từ từ thưởng thức rượu của anh nhé. Nói rồi không để hắn có cho phép hay không, cô lặng lặng lần theo bóng tối đi lên tầng 2, mang theo bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Cô muốn ngâm mình thật lâu để có thể bình ổn lại cảm xúc. Còn lại một mình, Hàn Phong liên tiếp đổ rượu ra ly uống. Tối nay tâm trạng của hắn rất tồi tệ. Hắn và Nam Hùng đã đi gặp tên lái xe đó, trả một cái giá không hề nhỏ để lấy được đoạn thu âm năm xưa mà tên cáo già này đang dùng để tống tiền mẹ cả. Và đúng như hắn dự đoán, mẹ cả chính là người thuê người đàn ông đó lấy đi tính mạng của mẹ đẻ hắn. Vậy nhưng điều hắn đau lòng nhất là ông nội hắn biết chuyện này. Vậy nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Không tránh, ông luôn nhắc nhở hắn hãy quên vụ tai nạn năm xưa đi. Khi nghe xong đoạn ghi âm và biết được mẹ cả chính là người bỏ tiền ra thuê tên tài xế gây tai nạn cho mẹ hắn, việc đầu tiên hắn làm là gọi điện cho ông nội. Ông nội, vụ tai nạn năm xưa của mẹ con là do người trong gia đình mình hãm hại, ông có biết không vậy? Hàn Phong, con biết gì rồi? Giọng của ông nội run run. Con đã gặp người lái xe tải năm đó. Anh ta nói anh ta nhận được một khoản tiền khá lớn từ một người để đâm vào chiếc xe của mẹ con. Người đó là ai? Ông cụ đang đứng giữa phòng khách, đôi chân trở nên run rẩy, phải vền vào tay ghế sofa để đứng vững. Ông nội phải biết chứ. Ông đã biết, vậy mà vẫn dung túng cho bà ấy có phải không? Vì sao vậy? Cho dù ông không ưa mẹ con, nhưng mà đó cũng là một mạng người. Mà giết người thì phải đền mạng. Hàn Phong, bà ấy mà con đang nói là mẹ cả của con à? Ông cố gắng tỉnh táo để nói chuyện với đứa cháu trai này. Vậy là ông đã biết. Ông cổ thở nhẹ. Hóa ra thằng nhóc chỉ mới biết đến đây. Hàn Phong à, ta không biết con đã điều tra bằng cách nào. Vậy nhưng vụ tai nạn của mẹ con đã có pháp luật đòi lại công bằng cho bà ấy. Tên lái xe chẳng phải đã ngồi tù rồi sao? Không phải tên lái xe. Mẹ cả, bà ấy mới là người phải đền mạng. Đúng thật đáng sợ. Vì ghen tuông, bà ấy bất chấp tính mạng của người khác. Giết người thì phải đền mạng. Con sẽ không bỏ qua vụ này. Hàn Phong nghiến răng. Hắn cũng đã cho thu thập bằng chứng. Sáng ngày mai sẽ gửi sang viện kiểm soát để lật lại vụ án. Hàn Phong, con đành phá nát gia đình này mới vừa lòng sao? Chuyện đã qua rồi, con hãy khép lại quá khứ đi. Bây giờ con có làm gì đi chăng nữa thì mẹ con cũng không thể nào sống lại được. Mà bà ấy cũng không tốt đẹp gì cả. Bà ấy không chỉ có duy nhất ba con. Nếu không cho xét nghiệm ADN, ta lại còn hồ nghi con có phải là máu mủ của nhà họ Trần không đấy. Mẹ con xuất thân thấp kém. Bà ấy biết ba con là người thừa kế Hàn Quang, vậy nên cố tình quyến rũ ba con rồi sinh ra con. Mục đích là để chen chân vào giới thượng lưu. Thế nhưng ta đã không cho phép điều đó xảy ra. Ông nội à, dù ông nói gì đi chăng nữa, bà ấy cũng là mẹ của con. Không có bà ấy, con cũng không có mặt trên đời này. Con sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Con không phá nát cái gì cả. Chỉ là dám làm thì dám chịu. Luật nhân quả rất công bằng. Hàn Phong, nếu như con dám làm to chuyện này, ta sẽ tước bỏ mọi quyền thừa kế của con tại Hàn Quang. Ông nội của hắn tức giận rồi hét lên như thế. Được thôi, ông nội. Con cũng chưa bao giờ dòm ngó tài sản của nhà họ Trần. Con xin được từ bỏ quyền thừa kế từ ông nội. Tài sản của ông cứ giữ lấy mà dùng. Hắn thản nhiên nói rồi tức giận tắt máy. Bằng mọi giá, hắn phải đòi lại công bằng cho mẹ của mình. Hắn nhắm mắt nghĩ lại. Mẹ của hắn liệu có xấu xa như ông nội hắn nói không? Trong ký ức của hắn, mẹ là người phụ nữ tài năng, có rất nhiều người săn đón, nhưng mà vẫn hết lòng vì một chữ yêu. Ngày đêm nhớ ba hắn. Dù bà có thế nào, hắn cũng sẽ yêu thương và tôn trọng bà tuyệt đối. Bởi vì đối với hắn, bà chưa từng làm gì có lỗi cả. Thậm chí còn dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn. Tình yêu à? Nếu như yêu mà thương thích đầy mình như vậy, thì hắn sẽ không yêu ai cả, kể cả cô gái kia. Hắn còn nhiều việc phải làm, không thể nào để tình yêu biến thành một kẻ yếu đuối ngốc nghếch được. Tắm xong, Phương Nghi tâm trạng không tốt. Cô với cuốn sách nằm trên giường đọc thật lâu, vậy nhưng tâm trí cũng không thể nào tập trung được. Mai chưa thấy hắn lên, cô cảm thấy lo lắng nên đi chân trần xuống tầng 1 để tìm người. Đến trước quầy ba, nhìn thấy người đàn ông vẫn đứng ở đó, oai nghiêm mạnh mẽ, liên tục xót rượu đổ vào miệng của mình. Có một chút xót xa, cô lại gần giữ lấy tay của anh ấy. Hàn Phong, anh uống nhiều rồi đấy, lên phòng nghỉ ngơi thôi, hơn 11 giờ rồi. Nhìn thấy cô gái, hắn ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đỏ au, đôi mày khẽ nhíu lại. Phương Nghi, lời tôi nói vừa rồi không làm em tổn thương chứ? Tin tôi đi, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Đừng thích tôi, rồi sẽ có ngày em phát hiện ra tôi không phải là người tốt. Tôi không muốn em thất vọng về tôi. Thà rằng cứ nghĩ tôi xấu ngay từ đầu. Từ đầu không phải cô không nghĩ hắn rất xấu sao? Càng sống cùng cô lại càng nuôi hy vọng. Người đàn ông này chỉ là cố tình tạo cho mình cái vỏ bọc xấu xa, còn bên trong lại rất ấm áp. Linh cảm cho cô biết cô không nhìn nhầm người, nhưng mà muốn tranh cãi với hắn liền gật đầu. Phải rồi, tôi biết là anh rất xấu mà. Tôi sẽ không thích anh nữa. Thế em đi ngủ được chưa vậy? Hắn nở ra nụ cười đẹp trai khó cưỡng. Tốt, vậy em uống với tôi một ly thôi. Đêm nay tôi đang muốn say, nhưng mà sao càng uống lại càng tỉnh nhỉ? Vừa nói, hắn vừa đẩy chiếc ly vàng vừa rót về phía cô. Trong hai chúng ta cần có một người tỉnh. Em sợ sống lần trước à? Đêm nay tôi sẽ không đủ sức làm gì em đâu, đừng lo lắng. Hàn Phong, tôi không lo chuyện đó. Tôi sợ anh cần người chăm sóc thôi. Tức là em đang quan tâm tôi sao? Em cũng không bài xích chuyện tôi làm gì đó với em à? Hắn nghiêng đầu sát bên cô, nở ra nụ cười tà mị. Đừng nghĩ lộn xộn. Là tôi lo anh sẽ ở đây uống cả đêm, ngày mai không dậy nổi để đi làm ấy. Ồ, em lo cho tôi cơ đấy. Giờ này chưa từng có ai lo lắng cho tôi cả, trừ mẹ của tôi. Nhưng mà bà đã bỏ tôi đi từ sớm rồi. Cô nghe xong thì nhìn hắn, thấy được niềm đau xót trong đáy mắt. Cô liền đặt tay mình lên mu bàn tay của hắn rồi an ủi. Mẹ của anh sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho anh. Có chuyện đó sao? Tôi thì lại nghĩ chết là hết. Cát bụi thì trở về với cát bụi thôi. Ngày mai thì tôi cũng không cần phải đến công ty nữa. Sao vậy? Tôi không phải là công ty đang cần anh à? Hắn nghe xong cười nửa miệng rồi nâng ly lên uống cạn. Công ty đó không phải của tôi, và tôi cũng trả lại nó cho ông nội rồi, không cần nữa. Hàn Phong à, có chuyện gì vậy? Cô lo lắng hỏi, nhớ lại chuyện Thế Kỳ nói với cô. Hàn Phong chính là linh hồn của công ty. Nếu như bây giờ anh ấy không đến thì công ty và các bộ phận khác biết phải làm sao. Phương Nghi, thần xin lỗi em, tôi đã nghỉ việc rồi. Em có thể vẫn tiếp tục làm ở Hàn Quang, nhưng mà hoàn cảnh sẽ chèn ép em. Thế nên tốt nhất sáng ngày mai em hãy đến làm thủ tục xin thôi việc. Tôi sẽ tìm cho em một công việc khác. Không sao đâu Hàn Phong, tôi có thể quay lại gốm mộc. Nhưng mà tại sao anh lại nghỉ việc đột ngột như vậy? Cô cố gắng mỉm cười để hắn yên lòng. Hắn không hề trả lời mà hỏi lại. Ba của em đối xử với em tệ như vậy, có khi nào em có ý định trả thù mấy không? Cô nhìn hắn một lát, nhìn thấy gương mặt của hắn có một nỗi đau nào đó khiến hắn dằn vặn và khổ sở. Cô muốn đừng chia sẻ với hắn về chuyện này, liền nhìn hắn hỏi lại. Trước khi tôi trả lời, có thể nói cho tôi biết anh đang muốn trả thù ai có phải không? Hắn nghe xong thì gật đầu thừa nhận. Bấy lâu nay trả thù là lẽ sống duy nhất của tôi. Tôi đã mất rất nhiều công sức để tìm ra bằng chứng. Lúc tìm ra rồi lại không thấy vui vẻ gì cả. Nhưng mà dù sao thì nhất định tôi cũng sẽ xuống tay. Phương Nghi nhìn gương mặt đượm buồn của hắn, cố gắng sâu chuỗi lại xem chuyện gì có thể xảy ra, liền mạnh dạn hỏi. Là chuyện liên quan đến mẹ của anh à? Hắn hơi giật mình nhìn lại cô gái bé nhỏ trong bộ đồ ngủ pyjama hình thỏ bông trước mặt. Cô gái này nhìn thì trẻ con, nhưng mà tính tình lại rất tinh tế và sâu sắc. Trong lòng của hắn đang rất khó chịu, vậy nên hắn quyết định chọn cô để nói ra nỗi lòng của mình. Đúng, là trả thù cho mẹ tôi. Nếu trả được mối thù này, mẹ của anh có sống lại được không? Ánh mắt của hắn hiện lên sự ngạc nhiên, ngẩng mặt nhìn cô gái. Em là đồ ngốc hay sao vậy? Người chết rồi thì làm sao sống lại được? Nhưng mà linh hồn của bà ấy sẽ được an ủi. Anh có chắc điều đó là đúng không Hàn Phong? Mẹ của anh ở trên trời chắc chắn sẽ luôn mong anh được hạnh phúc. Khi trả thù một ai đó, anh có thấy hạnh phúc không? Hắn nhìn cô không biết trả lời ra sao. Hạnh phúc à? Hắn không chắc nữa. Hắn đã cho người nộp hồ sơ kháng nghị xét xử lật lại vụ tai nạn của mẹ hắn sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, với bằng chứng chứng minh bà Y Lan là kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của mẹ hắn. Chỉ trong sáng ngày mai nhà họ Trần sẽ dậy sóng. Ông hắn, cha hắn và mẹ con Hàn Cảnh chắc chắn sẽ có phản ứng vô cùng đặc sắc. Đổi lại, kẻ có tội phải đền tội. Và cái chết của mẹ hắn sẽ được làm rõ. Nhưng mà sao trong lòng của hắn như có một tảng băng đè lên, không hề cảm thấy vui vẻ. Em không hiểu đâu. Chuyện làm rõ cái chết của mẹ tôi đã trở thành động lực sống của tôi từ nhiều năm nay. Nếu không thì tôi đã không thể nào vượt qua được nhiều chuyện và mạnh mẽ như ngày hôm nay. Hàn Phong, hận thù là con sao hai lưỡi. Khi anh khiến đối phương chạy xa chóc vậy, thì bản thân của anh cũng đã máu me đầy người. Trong lòng của anh sẽ không thể nào tìm được cảm giác thanh thản đâu. Thì sao? Vậy theo em cứ để cho kẻ ác làm điều ác mà không phải chịu trừng phạt gì à? Pháp luật mà không tìm ra đúng người đúng tội thì còn tác dụng gì chứ? Ác giả thì ăn có ác báo. Trước đây, khi biết ba tôi vì người đàn bà khác mà đẩy mẹ tôi vào đường cùng, gia đình tôi tan nát, tôi đã thề rằng sẽ có một ngày tôi đòi lại tất cả những gì đã mất từ ông ấy và người đàn bà xấu xa đó. Vậy nhưng gần đây, tôi nghe nói ông ấy sống cũng không dễ dàng gì cả. Công ty ngày càng thua lỗ, bệnh ung thư gan giai đoạn cuối của ông ấy cũng không duy trì được lâu. Mọi việc ông ấy làm đã có nhân quả báo ứng. Tôi không cần phải làm gì cả. Nhân quả? Em tin à? Nếu như trên đời này thực sự có nhân quả, tại sao người tốt lại phải mất mạng, còn kẻ xấu vẫn được hưởng phúc như vậy? Không phải là không có, mà chỉ là chưa đến thôi. Gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Nhưng mà tôi không đợi được. Tôi vẫn là tự mình đòi lại công lý. Dù có phải hy sinh bản thân, tôi cũng sẽ làm. Hàn Phong, khổ tâm mới thực sự là khổ. Khi tâm của anh không an thì anh không thể nào có được hạnh phúc đâu. Cô ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt đầy sự chân thành. Cuộc đời của tôi từ khi sinh ra đã định sẵn là không hạnh phúc rồi. Vì vậy tôi mới nói với em, đừng thích tôi. Tôi không thể nào mang lại hạnh phúc cho ai cả đâu. Nói rồi hắn uống cả ly rượu cuối cùng, bỏ lên tầng lầu trước. Cô nhìn theo bóng lưng của hắn, thê lòng nhói đau. Người đàn ông này tâm trạng chất chứa, tâm không an thì trong lòng làm sao cảm thấy bình an. Cô phải làm gì để giúp anh ấy đây? Sáng hôm sau, Phương Nghi cố gắng dậy sớm hơn thường lệ, xuống nhà giúp dì Nam pha cà phê và chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn. Đêm qua sau khi hắn tắm xong, liền mang máy tính cá nhân sang thư phòng khóa trái cửa lại. Cô đứng trước thư phòng một lúc, ngập ngừng muốn gõ cửa xem hắn thế nào. Xong cuối cùng vẫn lặng lẽ trở lại phòng ngủ sau khi nghe thấy tiếng lạch cạch gõ bàn phím trong đêm của hắn. 7:15, nhìn thấy hắn trong trang phục chỉnh tề thoải mái, quần bò kết hợp áo phông đen có cổ, nhanh chân xuống cầu thang, đi qua phòng bếp, hắn nói vòng vào. Dì Nam, sáng nay tôi không ăn sáng ở nhà. Rồi sau đó xài những bước dài ra xe ô tô, nhanh chóng lái xe rời đi. Cô nhìn theo, thẫn thờ thở dài, rồi xin phép dì Nam lên thay đồ chuẩn bị đến công ty. Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô làm việc tại Hàn Quang. Cộng với chuyện của hắn, vậy nên tâm trạng của cô có chút tệ. Nhưng mà cô vẫn nhanh chóng mặc bộ váy công sở thật chuyên nghiệp, trang điểm nhẹ nhàng, rồi đợi Nam Hùng đến đón. Hắn lái xe nhanh chóng đến nhà ba của hắn. Sáng sớm nay, khi hắn vừa chợp mắt được một lát thì ba hắn gọi điện thoại, xong nói tức giận. Hàn Phong, con đã làm gì vậy? Việc con nộp hồ sơ kháng nghị vụ tai nạn của mẹ con lên viện kiểm sát. Con làm như vậy là ý gì thế? Con muốn làm loạn cái nhà này sao? Bà biết mẹ con chết oan uổng, vậy mà vẫn ngồi im à? Bà đã từng thật lòng yêu bà ấy chưa? Hắn cảm thấy căm ghét người đàn ông này. Con thì biết cái gì? Đến đây ngay cho ta. Vì sao con phải đến? Người bên viện kiểm sát sẽ gặp các người. Bà hãy nói với bà ý Lan, giết người thì phải đền mạng, lúc làm điều xấu thì phải nghĩ đến hậu quả. Bao nhiêu năm nay, Sao mà bác có thể chấp nhận sống cùng một người vợ nham hiểm như vậy chứ? Thật đúng là ngu ngốc. Đừng có nghĩ là mình thông minh, Hàn Phong. Con sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này đấy. Ý Lan, bấy không phải là người đứng sau vụ này. Bên viện kiểm sát cũng sẽ không đến gặp bà ấy. Ông nội của con đã phong tỏa tin tức rồi. Cái gì? Hàn Phong nghe xong thì nhảy dựng lên. Ông hắn can thiệp vào vụ này à? Bao nhiêu công sức của hắn trở thành trò cười sao? Mà bà biết chuyện gì sao? Bà, bao nhiêu năm nay bà trơ mắt đứng nhìn ông nội bảo vệ bà ấy, dù bà ấy đã ra tay với mẹ con à? Bà có cảm thấy là bà quá hèn nhát không vậy? Bà có thể đứng nhìn, nhưng mà con thì không thể nào để yên vụ này. Ông Hàn Thiên nhói đau trong lòng. Ông biết làm sẽ có ngày này, nhưng mà không ngờ đến phản ứng của thằng con ông. Ông hiểu tính nó. Giờ này, nếu như chưa đạt được mục đích, nó sẽ không ngồi yên, vậy nên đành nhường bộ. Hàn Phong à, đến đây đi, ta sẽ nói rõ với con. Nói xong ông tắt máy. Hàn Phong tức giận ném điện thoại lên mặt bàn. Mẹ của hắn đúng là đã yêu nhầm người rồi. Một người nhu nhược như bà hắn làm sao có thể che chở cho hai mẹ con hắn được. Yêu sai, cái giá phải trả đúng là quá đắt. Hắn lái xe như bay đến khu biệt thự dành cho nhà giàu ở trung tâm thành phố, nơi bà hắn sống cùng với gia đình của ông. Lúc còn nhỏ, thỉnh thoảng thì ông bà nội có đưa hắn đến đây, hoặc ba hắn đến đón hắn về nhà ông. Nhưng mỗi lần trở về từ đây, tâm trạng của hắn đều rất tồi tệ. Càng ngày thì hắn lại càng trở nên lầm lì, ít nói hơn, nên sau này bà nội hắn hiểu ý, không còn đưa hắn đến nữa. Đến nơi, hắn đỗ xe trước cửa nhà ba, bấm chuông liên hồi. Người giúp việc ra mở cửa. Hắn nhanh chân bước vào, mang theo sự tức giận đang kiềm chế. Ba hắn và bà Y Lan đã đợi sẵn ở ghế sofa đón hắn. Nhìn thấy hắn, ba hắn lạnh lùng cất tiếng trước. Ngồi đi. Con nói xem, con đã làm cái việc tốt gì vậy? Hàn Thiên, con trai anh đang muốn tống cổ vợ anh vào tù. Bao nhiêu năm nay, gia đình này đã mang nó về cưu mang, nuôi dưỡng nó trở thành người thừa kế của tập đoàn Hàn Quang. Vậy mà nó lại ăn cháo đá bát, muốn làm loạn cái nhà này để trả ơn à? Đúng là nuôi ong tay áo mà. Bà Y Lan căm phẫn lên tiếng. Phải biết rằng sáng nay, khi bố chồng bà gọi điện cho chồng bà trao đổi về việc này, bà đã tức giận đến mức run rẩy cả cơ thể. Bao nhiêu năm nay, bà đã vì gia đình chồng mà hy sinh không tiếc cả mạng sống của mình. Cuối cùng đổi lại, thằng con riêng của chồng lại muốn bà vào tù. Thật may là bố chồng bà quan hệ rộng, đã phong tỏa tin tức, can thiệp rút hồ sơ kháng cáo do Hàn Phong gửi lên. Ngay trong đêm khi được người của viện kiểm soát báo tin, Hàn Phong từ từ liếc nhìn bà với ánh mắt khinh thường. Giết người thì phải đền mạng. Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ tôi. Người phụ nữ độc ác như bà không có tư cách nói những lời đó với tôi. Đừng có vội vui mừng. Hồ sơ trong tay tôi vẫn còn bản gốc. Trong ngày hôm nay, đích thân tôi sẽ nộp lại cho người có thẩm quyền xử lý. Hàn Thiên, ông lên tiếng đi chứ. Giải thích cho đứa con ngu đần của ông đi. Xem những việc nó đang làm sẽ nhận được kết quả gì đây. Bà Y Lan vừa tức giận lại vừa lo lắng kéo tay chồng. Ông Hàn Thiên nhìn con trai một lát, đáy mắt ánh lên sự đau thương. Ông không biết phải nói thế nào cho đứa con này hiểu. Sự thật này quá tàn khốc đối với thằng bé. Dù biết sớm hay muộn, nó cũng sẽ bị tổn thương mà thôi. Hàn Phong, hãy tin ta. Sau này ta luôn cố gắng bảo vệ con trước chuyện này. Chuyện của mẹ con đã qua từ hơn 20 năm nay rồi. Đừng cố chấp mà làm gì. Con hãy bỏ qua đi. Hãy để linh hồn mẹ con nơi chiến suối được mỉm cười về con. Vì tình yêu với ông mà bà ấy chết không nhắm mắt. Vì sự yếu đuối của ông mà khi chết rồi, bà ấy cũng không đền mạng. Ông bảo ở nơi chiến suối bà ấy có thể mỉm cười được à? Hắn nhìn ba mình, ánh mắt vằn lên tia đỏ thấm. Chuyện của người lớn con không hiểu được đâu. Ông Hàn Thiên cau mày nhìn con trai. Thế ông nghĩ tôi là đứa trẻ lên bảy hay sao thế? Tôi đã có bằng chứng về chuyện phạm tội của bà ấy. Vừa nói hắn vừa nhìn sang bà Y Lan và ánh mắt thù hận. Dùng điện thoại của mình mở file ghi âm lại cuộc nói chuyện của tên lái xe tải và bà Y Lan. Nghe xong thì bà Y Lan hoảng sợ, tức giận rồi nói: cậu có biết là ai đã đưa tiền cho tôi để tìm tên lái xe tải này gây tai nạn cho mẹ cậu không? Cậu nghĩ là một người phụ nữ như tôi có thể một tay che trời à? Bao nhiêu năm nay không để ai tìm ra bằng chứng được sao? Cứ vậy mà hỏi ông nội của cậu, người cậu thù hận chính là người nuôi dưỡng cậu bấy lâu này đấy. Nếu như có hận thì cậu hãy hận ông ấy. Ý Lan, im ngay đi! Ông Hàn Thiên quát lên như vậy. Hàn Phong trợn mắt nhìn bà Ý Lan, rồi lại nhìn ba mình. Anh nắm chặt bàn tay, cố gắng ép mình bình tĩnh lại, đánh giá xem những gì bà Ý Lan vừa nói là có ý gì. Có thật là ông nội hắn là người đứng sau tất cả chuyện này hay không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì thực sự là khiến anh Sa có một chút ngạc nhiên. Bởi vì ngay từ khi biết Hàn Phong có ý định trả thù cho mẹ thì anh Sa đoán người đứng sau rất có thể là mẹ cả. Vậy nhưng không ngờ đến giờ phút này thì sự thật phơi bày ra thì người đó lại chính là ông nội của anh ấy. Thế nhưng mà đến đây chúng ta cũng chưa thể nào khẳng định được 100%, trừ khi mà chúng ta nghe chính ông nội của anh ấy thừa nhận kia. Nhưng mà điều này thì khả năng rất là cao đấy. Vậy thì Hàn Phong sẽ phải xử lý tình huống này ra sao đây? Quay trở lại với câu chuyện tình yêu giữa Hàn Phong cùng với Phương Nghi, thì như chúng ta đã biết, giờ đây thì Phương Nghi cô ấy đã thừa nhận tình cảm trong lòng của mình rồi. Nhưng mà Hàn Phong thì rõ ràng sự quan tâm của anh ấy dành cho Phương Nghi nó có chứa tình cảm trong đó. Thế nhưng mà cứ hỏi đến thì anh ấy lại trả lời rằng là đừng yêu anh ấy để làm gì. Anh ấy không bao giờ quan trọng tình yêu đâu. Anh sang nghĩ rằng là chắc có lẽ phải đến một thời điểm nào đó khi mà Hàn Phong mất đi Phương Nghi, cô ấy rời xa Hàn Phong, thì đến khi đó người đàn ông này mới thức tỉnh hay sao. Đó là những gì mà anh Sa suy luận mà thôi. Vậy còn quý vị và các bạn thì sao? Hãy chia sẻ suy đoán của mọi người bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.